Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Bạch Hổ giận dữ, hơn 400 cân, Trương Lai tâm tính triệt để sụp đổ. Mình nắm bắt tới tay vòng nhưng như cũ không cách nào trở thành thiên tử. Lại thiên đại sư trên tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách. Giơ tay lên sổ phảng phất một mảnh theo gió phiêu diêu lá cây. Chậm rãi rơi vào Trương Lai trong tay. Trương Lai không rõ ràng cho lắm. Không biết sư phó vì cái gì lúc này cho hắn một bản sổ điểm. Mở ra về sau đập vào mi mắt chính là số hiệu 777 tuyển thủ quá quan thời điểm tất cả lựa chọn cùng. Cảm xúc phản ứng cùng cho điểm. Trương Lai nhìn thấy số hiệu sửng sốt một chút. Cái này không phải liền là mình số hiệu sao? Đệ tử tinh anh ghi lại cực kỳ kỹ càng. Cái gì thời gian đoạn Trương Lai xuất hiện biểu tình gì? Tất cả đều đăng ký nhất thanh nhị sở. Sổ ghi chép trên cơ bản đều là chính diện thêm điểm. Không có một hạng là trừ điểm. Lần này Trương Lai càng thêm không hiểu. Vì cái gì mình điểm số cao như vậy cũng không chiếm được vòng tay yêu ái. Sư phụ của mình không tán đồng hắn. Liền liên thủ vòng cũng không tán đồng hắn là đời sau thiên tử. Trương Lai nóng nảy về sau lật. Muốn nhìn một chút cái tên mập mạp kia đến tột cùng vì cái gì mạnh hơn hắn. Thế nhưng là lật đến số hiệu 666 một tờ. Trương Lai kinh ngạc phát hiện là trống rỗng. Không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Càng không có bất kỳ ban thưởng thêm giảm. Phúc mãn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là trời tối. Tranh thủ thời gian trở lại lữ điếm. Nói không chừng thiếu gia lại có gì cần hắn địa phương. Hoàn toàn không có chú ý tới mình trên cổ tay đột nhiên nhiều một cái vòng tay. Mặt trời lặn ngã về tây, hướng đông cáo biệt, thánh thành tường trắng tất cả đều phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Bao phủ tại một mảnh kim quang bên trong, dưới mặt đất quân tình thất xử lại tại trong bóng tối càng thêm ảm đạm vô quang. Phái đi ra 5 tên cao cấp đặc công tất cả đều về đơn vị. Trên mặt mấy người hoàn toàn không thấy ra môn thời điểm hùng tâm tráng trí cùng ngạo khí. Từng cái ủ rũ tựa như là xẹp khí khí cầu. Ảnh tử ngồi tại bóng ma bên trong. Nếu như không phải khi thế bén nhọn, căn bản sẽ không phát hiện trong bóng tối có người. Số không cùng số một lúc trước đã báo cáo bọn hắn không đến trong vòng 2 canh giờ thu hoạch. Cuối cùng lấy bị Thẩm Phi ở trước mặt nhìn thấu mà kết thúc. Nhất là Thẩm Phi ngay lúc đó tam liên đặt câu hỏi. Để ảnh tử cảm thấy có phải hay không lúc nào cùng vị này, chuẩn người lãnh đạo trực tiếp, hội gặp. Mặt ngộ một chút, quân tình thất xử là đế quốc sắc bén nhất chủy thủ. Toàn bộ cơ cấu chỉ vì quốc vương bệ hạ một người phục vụ. Quốc vương bệ hạ liền là quân tình thất xử tối cao chỉ lệnh. Trước kia Lucian quốc vương cũng đã nói, quân tình thất xử tối cao thủ tịch trưởng quan vị trí. Nhất định phải vị kia giữ lại. Hiện tại Thẩm Phi thật xuất hiện, trưởng phòng chi vị tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Số ai trở về trực tiếp ngơ ngơ ngác ngác, hỏi nguyên nhân. Rốt cục thẳng thắn tại lữ điếm thời điểm liền bị Bạch Hổ Thiên Thần bắt được. Sau đó vì kiềm chế không thể không cùng Bạch Hổ Thiên Thần đổ xúc sắc. Kết quả thua táng ra bại sản. Số không cùng số một đều biểu thị số hai nói là sự thật. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới Bạch Hổ ngoại trừ là Thiên Thần đảo Thiên Thần bên ngoài, tại cược phương diện vậy mà cũng vô cùng có linh tính tuệ căn. Một buổi chiều một trận chưa bại, ngược lại cuốn đi số 2 tích lũy 30 năm tích xúc. Ảnh tử lông mày trong bóng đêm nhíu chặt, không ai nhìn thấy ảnh tử lão đại khuôn mặt, nhưng là khí thế đột nhiên chìm xuống, ép tới mấy người không thở nổi. Một lát sau ảnh tử mở miệng nói ra, đã ngươi là lúc thi hành nhiệm vụ đợi tổn thất. Những này chi tiêu tự nhiên tính tại lần này nhiệm vụ trên đầu. Sẽ không để cho ngươi cung cấp tiền. Chỉ là ngày mai ngươi không cần thiết phó ước. Ảnh Tử lời nói mặc dù âm lãnh, nhưng là số 2 nghe xong lại cảm giác phảng phất trời đông giá rét bôn ba một ngày. Đột nhiên đi vào ấm áp dễ chịu trong phòng, thân thể tất cả lỗ chân lông một nháy mắt toàn bộ mở ra. Như Mộc Xuân Phong vừa mới trở về trên đường, số 2 thậm chí đang nghĩ có phải hay không gần nhất cần tiếp mấy cái thù lao tương đối cao nhiệm vụ, hóa giải một chút kinh tế của mình nguy cơ. Qua không lâu, số 4 cũng lảo đảo đất trở về. Lúc trước số 0, số 1 cùng số 2 báo cáo bên trong. Ảnh Tử biết số 4 là giám thị Thẩm Phi trong đội ngũ một con lợn. Ấn lý thuyết hẳn không có cái gì độ khó. Nhưng là nhìn lấy số 4 kinh sợ, Ảnh Tử liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Lão đại, Thẩm Phi trong đội ngũ quả thực là ngọa hổ tàng long. Một đầu không đáng chú ý heo vậy mà có được cực cao nghệ thuật giám thưởng trình độ. Thậm chí có được tuyệt đối âm cảm giác. Mấy vị cao cấp đặc công ai cũng có sở trường riêng. Trong đó số 4 tại âm nhạc phía trên thiên phú là toàn bộ quân tình thất sử cao nhất. Nếu như gia hỏa này về sau từ quân tình thất sử giải nghệ, hoàn toàn có thể đi Hoàng gia học viện âm nhạc đảm nhiệm giáo sư chức. Sau đó số 4 đem hắn theo dõi phối tề quá trình bên trong phát sinh sự tình tất cả đều ghi chép lại. Thậm chí bao gồm tay hắn vẽ phác họa, đám người sau khi xem xong á khẩu không trả lời được. Không biết nói cái gì cho phải, ngay cả Thẩm Phi trong đội ngũ một con lợn, đều là có thể so với ngàn dặm mới tìm được một yêu nghiệt. Thậm chí số 4 cuối cùng suýt nữa bại lộ. Nhìn đến có thể đi theo Thẩm Phi bên người, không có một người hiền lành. Hỏng bét, số 3 bây giờ còn chưa trở về, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì à? Một con lợn đều lợi hại như vậy, cái kia cùng như heo tiểu mập mạp, khẳng định cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, số 3 đang nhìn Phúc Mãn đầy bụi đất theo Võ Tăng Thiền Viện ra. Một đường trở lại lữ điếm về sau, vội vàng trở lại quân tình thất sử phục mệnh. Khi bị hỏi đến giám thị Phúc Mãn có cái gì chuyện xưa thời điểm, số 3 đem Phúc Mãn đi Võ Tăng Thiền Viện báo danh khảo thí sự tình nói ra. Nhưng cùng lúc cũng nói cuối cùng hắn đầy bụi đất ra, tám thành là không được tuyển. Bốn người khác rốt cục thở dài một hơi. Nhìn đến trong chi đội ngũ này rốt cục có người bình thường. Duy chỉ có Ảnh Tử đem mình chôn giấu tại trong bóng tối. Cảm thấy việc này kỳ quặc cổ quái. Một cái người hầu tại sao muốn đi tham gia Võ Tăng Thiền Viện khảo thí? Rõ ràng Thẩm Phi bên người mang liền là Bạch Hổ Thiên Thần. Chỉ cần hơi lộ một chút mặt, toàn bộ Võ Tăng Thiền Viện không được quét dọn giường chiều đón lấy. Nghĩ tới đây, Ảnh Tử đột nhiên giật mình, toàn thân phát lạnh, hắn suýt nữa quên điểm này. Võ Tăng Thiền Viện lấy Tứ Thiên Thần vi tôn, mà Bạch Hổ Thiên Thần lấy Thẩm Phi vi tôn. Nói cách khác, toàn bộ Võ Tăng Thiền Viện đều phải gián tiếp nghe theo Thẩm Phi hiệu lệnh. Hôm nay Phúc Mãn đi tham gia Thiền Viện khảo thí, rất có thể chính là vì dò xét. Không được, mình trước hết ra tay là mạnh. Nếu là Thẩm Phi cùng Thiền Viện trước tiếp xúc, như vậy nho nhỏ quân tình thất sử hiển nhiên không vào được Thẩm Phi pháp nhãn. Như vậy về sau tại Võ Tăng Thiền Viện trước mặt, địa vị rất có thể kém một bậc. Rốt cuộc, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thắng qua dệt hoa trên gấm. Tốt, như vậy tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Giám thị Thẩm Phi nhiệm vụ chính thức tuyên bố kết thúc. Ảnh Tử đang tự hỏi đối sách, một phương diện phải bảo đảm quân tình thất sử trung lập tính. Tại phí công cùng cái khác quân cơ đại thần không có thương lượng ra một cái xác thực thái độ trước. Hắn nhất định phải bảo trì trung lập, nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp cùng Thẩm Phi sớm tiếp xúc. Đánh tốt dự phòng châm, hoặc là nói là cả một chút tồn tại cảm. Phúc Mãn vội vã đất xông về lữ điếm. Phát hiện tất cả mọi người đã trở về, giờ phút này đang ngồi ở lữ điếm đại sảnh trên mặt bàn ăn cơm chiều. béo hổ rắm thúi tính cách một điểm không thay đổi, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đem nó đổ xúc sắc đại sát đặc sát sự tích nói ra. Oai hùng anh phát, chỉ điểm giang sơn, nhìn thấy Phúc Mãn trở về, trên thân chật vật không chịu nổi, Thẩm Phi cũng không nóng nảy hỏi nhiệm vụ như thế nào. Vội vàng khoát khoát tay để hắn đi trước tắm rửa thay quần áo khác. Chỉ có chỉ điểm giang sơn bạch hổ, phát hiện Phúc Mãn trên cổ tay phát ra quen thuộc pháp lực vòng tay. Lại thiền thất phu, ta thao mô phỏng đại gia. Ngoặc kép, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.